Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 485, tiên sinh tiên. Cũng là dám làm vì nhân tiên tiên, ma tông tàng sơn, công thâu bàn trước mộ bia, thẩm diêm không để ý hình tượng quỳ ngồi dưới đất, nói liên miên lải nhải nói chuyện, lời của hắn không có cái gì logic. Liền là nghĩ đến cái nào liền nói đến đó. Đại tu hành giả một đời thật sự là quá dài dằng dặc. Bởi vậy, bọn họ lẫn nhau làm bạn lẫn nhau 5 tháng. Cũng quá dài quá dài. Một quãng thời gian dài như vậy, dẫn đến hồi ức quá nặng đi. Màu đỏ váy xuyên tại thẩm diêm trên người, thấy thế nào đều có vẻ hơi buồn cười. Vốn dĩ hắn chính là cái không lông nhưng bạt đầu chọc. Vóc dáng lại rất thấp, thân thể lại rắn chắc, mấy vị phong chủ có lẽ chính là nhìn chúng những này mới có thể đưa ra như thế không đâu vào đâu. Như thế trời ác yêu cầu, ngươi có thể tưởng tượng, một cái mọc ra hắc bang đại lão mặt nam nhân mặc nữ trang tràng cảnh sao? Thật nữ trang đại lão. Lộ Tầm nhẹ nhàng vỗ vỗ Miêu Nam Bắc đầu, nói: tứ sư tỷ, chúng ta đi trước đi, làm tông chủ có thể đơn độc chờ một lúc. Được, Miêu Nam Bắc nhẹ gật đầu. Lộ Tầm quay người, nhìn về phía sau ma tông đệ tử nhóm nói: đều đi về trước đi. Đúng, tiểu sư thúc tổ, đợi đến những người khác rời đi về sau, Lộ Tầm mới mang theo Miêu Nam Bắc đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy không còn gì khác người về sau. Xuyên váy đỏ thẩm diêm đem chính mình cái đầu chọc kia chôn ở song trường gian, vùi đầu nghẹn ngào, lại không khóc ra bao nhiêu thanh âm. Thiên trần người tu hành nhóm phần lớn là bi ai, tu hành lâu như vậy, nhưng cũng tu không ra tuyệt tình tuyệt tính. Tương phản, ngược lại làm không ít người trở nên trí tình trí nghĩa. Lộ Tầm ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thở dài một hơi. Rời đi tàng sơn về sau, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc ngồi tại trên hạc giấy, đình trệ tại ma tông hậu sơn trên không nơi. Lúc này hậu sơn bị tiên sinh lực lượng phong ấn, bên ngoài người căn bản là không có cách tiến vào. Tiểu sư đệ, đây là thế nào? Miêu Nam Bắc buồn bực nói. Tứ sư tỷ, hẳn là tiên sinh muốn hành động, Lộ Tầm suy đoán nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tiên sinh nói tới thời cơ sẽ đến sớm như vậy. Giờ này khắc này chính vào giữa trưa, ngày hôm nay bản mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, giờ phút này bầu trời lại trong phút chốc đen, hết thảy đều phát sinh thực đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Ba đạo thật lớn oanh minh thanh tại không trung truyền ra, bầu trời đã nứt ra ba đạo khe hở, kia là ba cái to lớn vô cùng hoành mắt, nhìn xuống thiên trần đại lục, kia cổ làm cho người ta giác đến vô cùng khí tức ngột ngạt tại không trung tản ra, làm cho người ta cảm thấy không thở nổi. Lộ Tầm nhướng mày, biết muốn phát sinh đại sự. Đông vực biên cảnh bên ngoài, đại tế tự quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng trên trời ba cái hẹp dài hoành mắt. Hắn hiểu được là ta thần chuẩn bị ra tay ngăn chặn tiên sinh, sau đó chính là chính mình phát huy tác dụng thời điểm. Đây chính là tôn thượng miệng bên trong nói tới thời cơ sao? Đại tế tự vui mừng quá đỗi. Hắn thấy có ta thần tự mình ra tay, đừng nói ngăn chặn tiên sinh, cho dù là trực tiếp đem này đánh chết cũng hẳn không phải là vấn đề hóc búa. Thiên trần đại lục người mạnh nhất, dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng chạm tới thần phương diện. Đại tế tự quỳ rạp xuống đất, ở trong lòng nghĩ đến, mà liền tại hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, ma tông kia đứng im hậu sơn, bắt đầu khôi phục nguyên dạng, đình trệ tại không trung lá rụng bắt đầu tiếp tục bay xuống. Vốn không lại lưu động hồ nước cũng bắt đầu du tẩu. Cơn gió tiếp tục thổi, rừng trúc nhỏ bên trong lá trúc vang xào xạc. Ngồi tại tiểu thư trai cửa bên ngoài tiên sinh chậm rãi mở mắt, hắn thực thong dong, mặt bên trên thậm chí còn mang theo một tia nhẹ nhõm mỉm cười. "Cuối cùng làm ta tìm được ngươi." Hắn mở miệng nói, ngay sau đó, tiên sinh đứng dậy, cả người chậm rãi phiêu lơ lửng. Quế bá theo sát phía sau, cùng tại tiên sinh bên cạnh. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn thẳng thiên khung phía trên kia ba cái hẹp dài đôi mắt. Nói, chỉ là một cái bóng mờ, liền đừng đến thiên trần quấy phá. Một thân bạch bào tiên sinh nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Một đạo bạch quang chói mắt liền do này sinh ra. Bạch quang bay lên trên đi, nháy mắt bên trong liền hòa tan trên trời hư ảnh, mà tại đêm này phá hủy về sau. Bạch quang trực tiếp tại không trung nổ bể ra đến, thiên trần đại lục bầu trời, cứ như vậy phá một cái hố, quang minh tái hiện mặt đất, quỳ dạp xuống đất đại tế tự cảm thụ được trên người ánh nắng. Trên mặt có khó có thể tin vẻ mặt, làm sao có thể, hắn bị chấn động đến khó lấy phục thêm, đây không có khả năng là người tu hành có khả năng có lực lượng. Đây là thần lực lượng. Đại tế tự tâm thần chấn động, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh càng bay càng cao. Càng bay càng cao, hắn muốn làm gì? Đại tế tự trong lúc nhất thời, lại đoán không ra tiên sinh ý nghĩ. Ma tông trên không nơi, tiên sinh cúi đầu đối Lộ Tầm nói, tiểu ngũ, thời cơ đã đến, ngươi lại đi theo ta. Nói xong. Hắn đừng tại sau lưng ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, Lộ Tầm cả người liền đi theo bay lên trên đi, bay đến phía sau, Lộ Tầm cũng không biết đến tột cùng bay rất cao, nếu không có tiên sinh che chở, hắn căn bản bay không đến loại này độ cao. Tại thiên trần đại lục, người tu hành nhóm dù là có thể tự do phi hành độ cao cũng cùng tu vi cùng một nhịp thở. Hắn hiện tại buồn bực nhất chính là, hắn không xác định tiên sinh bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Tiên sinh, cần ta làm thế nào? Lộ Tầm hỏi, ngươi cái gì đều không cần làm, ta sẽ rút ra ngươi cơ thể bên trong một nửa nguyên lực. Dùng cái này đi tới bên kia, đi gặp một lần kia dị tộc thần linh. Tiên sinh cười nói, tiên sinh, ngài có nắm chắc không? Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, vẫn hỏi vấn đề này. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, ta có lẽ không cách nào đưa nó triệt để đánh chết. Nhưng nó cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Hô, Lộ Tầm nghe tiên sinh như vậy ngôn ngữ, tại chấn động đồng thời, cũng thở dài một hơi. Tiên sinh cười cười nói, rất khó được nhìn thẳng Lộ Tầm, nói, tiểu ngũ. Chân chính thắng bại tay, kỳ thật không ở chỗ ta cùng nó, mà ở chỗ thiên trần đại lục chiến cuộc. Lộ Tầm hơi sững sờ, sau đó hỏi, tiên sinh, ý của ngài là, nếu chúng ta có thể chiến thắng dị tộc, ngài liền có thể đưa nó đánh chết. Căn cứ ta thôi diễn, là như thế này không sai. Tiên sinh khẽ vuốt cằm nói, Lộ Tầm nghe vậy, trong lòng không khỏi có áp lực. Bởi vì hắn cũng có thể từ đó nghe được, nếu là thiên trần đại lục bại, như vậy, thắng hơn phân nửa chính là kia dị tộc thần linh. Tiên sinh nhìn Lộ Tầm hơi có vẻ xoắn xuýt biểu tình. Nói, tiểu ngũ, vi sư biết ngươi cùng tất cả mọi người khác biệt. Lộ Tầm nghe vậy, mãnh ngẩng đầu, tiên sinh cười cười, nói, nhưng ngươi làm việc, quá bó tay bó chân. Cũng quá lo trước lo sau, người băn khoăn nhiều lắm, này tại trong ngày thường, nghĩ lại làm sao có lẽ là ưu điểm, nhưng tại lúc này, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiên sinh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộ Tầm đầu, nói, ngươi không cần để ý người khác cách nhìn, cũng không cần đi quản hắn người là đem ngươi trở thành làm dị loại vẫn là anh hùng. Ngươi đều có thể buông tay đánh cược một lần, vì sư tự sẽ che chở ngươi. Lộ Tầm trên người có quá nhiều bí mật, này đích xác cũng đưa đến hắn lo lắng chính mình làm việc thời điểm có thể hay không bại lộ cái gì. Hắn kỳ thật vẫn luôn rất xoắn xuýt, hắn là toàn bộ Thiên Trần Đại Lục đặc thù nhất người. So người chơi còn đặc thù hơn nhiều. Này khoảng thời gian bên trong, hắn hiểu rõ tiên sinh cùng sư thúc một đời về sau. Kỳ thật bản thân suy nghĩ lại chuyện đã qua rất nhiều. Thật sự là hắn lo lắng nhiều lắm. Tiên sinh liền không đồng dạng. Tiên sinh tiên, cũng là dám làm vì nhân tiên tiên. Hắn dám làm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm sự tình. Tiên sinh thu hồi chính mình vỗ nhẹ Lộ Tâm đỉnh đầu tay phải. Cất cao giọng nói, tiểu ngũ, vi sư tặng ngươi một câu. Tiên sinh nói xong, cả người liền càng bay càng cao, càng bay càng cao, chỉ có hắn kia ôn hòa tiếng nói hướng phía dưới truyền ra. Mỗi chữ mỗi câu, Lộ Tâm đều nghe rõ ràng, lại xem người khác chi nghi mục như ngọn ngọn quỷ hòa. Lớn mật đi đi ngươi đêm đường, ngoặc kép, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.